Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Chương thứ hai, tiểu gia hỏa, nói một chút đi, ngươi đến cùng là làm sao phát hiện. Bằng vào ngươi bây giờ có được lực lượng là căn bản không có khả năng phát hiện. Mặc kệ là ta vẫn là ta bày ra lực lượng khí chàng đều khó có khả năng phát hiện. Trung niên nam tử, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp lắc đầu nói. Tại ta trả lời ngươi cái vấn đề trước, ngươi có phải hay không cần phải nói cho ta biết trước ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đem ta vây ở chỗ này? Ta gọi Lục Đồ, tại sao muốn đưa ngươi vây ở chỗ này? Tự nhiên là bởi vì ngươi có lực lượng, tỉ như trong tay ngươi bạo thần chiến đao. Điều này chẳng lẽ đối với ta mà nói thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp vừa cười vừa nói, mà Bạch Phong nghe được đối phương về sau, trên mặt lại là toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì căn cứ đối phương vừa mới nói lời, rõ ràng đó có thể thấy được đối phương nhận biết bạo thần, càng là biết được bạo lực lượng của thần, nhưng vẫn khốn trụ hắn, có thể thấy được hắn cùng bạo thần quan hệ cũng không phải là hữu hảo. Ta coi là bạo thần cái kia ra hỏa hội tìm một cái gì truyền nhân. Nhìn thấy ngươi về sau, nói thật ta là có vẻ thất vọng, dù sao hắn nhưng là một cái truyền thuyết. Lục Đồ lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong nhìn về phía Lục Đồ mở miệng nói. Ngươi đối với ta mất hay không nhìn cũng không trọng yếu. Chỉ cần bạo thần không đúng ta thất vọng là có thể. Hiện tại ta chỉ muốn biết, ngươi vây khốn ta đến cùng muốn làm cái gì? Giết ngươi. Lục Đồ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Mà điều này cũng làm cho Bạch Phong thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại sao muốn giết ta? Thì bởi vì ta là bạo thần người thừa kế. Bạch Phong nhìn chằm chằm Lục Đồ lập tức hỏi. Còn có, ngươi hẳn phải biết cái vũ trụ này là một cái thập cấp vũ trụ. Mà ta là bạo thần người thừa kế. Có thể nói cái vũ trụ này tương lai là để ta tới bảo vệ. Nếu không tất nhiên sẽ bị còn lại mấy cái kia thập cấp vũ trụ chỗ hủy diệt. Bạch Phong nhìn lấy Lục Đồ vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói. Ha ha, Lục Đồ nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, lại là bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười nói. Không sai, ngươi nói đều không sai, mà lại ta cũng hết sức rõ ràng những thứ này. Có thể ta vẫn còn muốn giết ngươi, vậy thì thế nào đâu? Luôn có một cái lý do đi. Bạch Phong nghe được Lục Đồ mà nói về sau, hít một hơi thật sâu, nhìn đối phương mở miệng hỏi, vậy liền để ngươi cái chết rõ ràng tốt. Kỳ thật, ta là còn lại vũ trụ thần vương người. Lục Đồ lúc này nhếch môi cười nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói ra. Chừng, nghe được Lục Đồ mà nói về sau, Bạch Phong hai mắt đột nhiên trợn tròn. Trên mặt càng là toát ra một vệt chấn kinh chi sắc. Bởi vì đối phương đã nói đến phi thường minh bạch. Đơn giản tới nói, cái này Lục Đồ cũng là còn lại mấy cái kia thập cấp vũ trụ thần vương an bài tới gián điệp. Hiện tại biết ta tại sao muốn giết ngươi đi. Lục Đồ nhìn chằm chằm Bạch Phong, cười lạnh nói, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Trên thân bắt đầu lập lòe ra một đạo lại một đạo ánh sáng màu vàng. Rất nhanh bạo thần sáo trang thì toàn bộ mặc vào người. Một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại tùy theo bạo phát ra. Cùng lúc đó, Bạch Phong thần trí cũng triệt để bị bạo thần sáo trang lực lượng khống chế. Triệt để đã mất đi ý chí. Lục Đồ nhìn lấy đối diện mất đi thần trí Bạch Phong, cảm nhận được Bạch Phong lúc này chỗ thả ra lực lượng, bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm, yếu, thật quá yếu, cái này điểm lực lượng đại khái là có bạo thần 10% lực lượng đi. căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Bất quá lần này thật đúng là may mắn, mới tỉnh ngủ rời đi phong ấn chi địa không bao lâu, thì gặp bạo thần người thừa kế. Không biết bạo thần biết ta giết truyền thừa của hắn người về sau, có thể hay không nổi giận mà chết. Lúc này Bạch Phong đã sớm đã mất đi ý thức của mình, cho nên căn bản là nghe không được Lục Đồ. Nhưng hắn tại mất đi ý thức được thời điểm, lại là làm ra nhất định muốn đánh giết Lục Đồ ý nghĩ. Cho nên, dù là lúc này Bạch Phong đã mất đi ý thức, cũng biết địch nhân là Lục Đồ. Oanh, Bạch Phong bộc phát ra toàn lực, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, mang theo thẳng tiến không lùi uy thế, bay thẳng đến Lục Đồ phóng đi. Vô dụng, người cái này điểm lực lượng căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Đi chết đi. Nhìn đến xông tới Bạch Phong, Lục Đồ khẽ lắc đầu, toát ra một vệt cực kỳ thần sắc khinh thường. Một cỗ hãn thiên động lực lượng kinh khủng trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Vô thanh vô tức, theo Lục Đồ đánh ra một cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền phong, Bạch Phong cả người trực tiếp hóa thành điểm sáng màu vàng óng, trực tiếp bị oanh phát nổ. Đơn giản, dứt khoát, đây chính là trên lực lượng chênh lệch mang đến cảm giác bất lực. Tại cái này vô cùng cường đại Lục Đồ trước mặt, Bạch Phong liền phản kháng thực lực đều không có, liền bị oanh thành mảnh vụn. Nhìn lấy Bạch Phong thân thể hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng dần dần tiêu tán tại vũ trụ hư không bên trong, Lục Đồ thu hồi lại bày ra lực lượng khí tràng, trực tiếp quay người hướng nơi xa đi đến. Mấy bước, Lục Đồ bóng người liền trực tiếp biến mất tại vùng vũ trụ này giữa hư không. Một phút đồng hồ, ba phút, mười phút đồng hồ, theo Bạch Phong bị oanh giết, vốn hẳn nên hấp thu chung quanh vũ trụ chi lực dần dần khôi phục, nhưng lại một mực không có phản ứng chút nào. Đây hết thảy đều là bạo linh công lao. Sớm tại Bạch Phong phải mặc lên bạo thần sáo trang thời điểm, thì mệnh lệnh bạo linh, một khi hắn chết đi, thì tiêu hao hết chỗ có thể tiêu hao bạo điểm, bảo vật, hết thảy đồ vật, dùng cái này tới áp chế hắn khôi phục thời gian. Bởi vì Bạch Phong sợ hãi Lục Đồ đánh chết hắn về sau cũng sẽ không lập tức rời đi. Một khi phát hiện hắn có thể bằng vào vũ trụ chi địa một lần nữa phục sinh, loại kia đợi hắn chính là vĩnh viễn tử vong tuần hoàn. Chủ nhân, còn có thể lại kiên trì 15 phút, đến lúc đó nếu như vẫn bị Lục Đồ phát hiện, vậy liền thật không có cách nào. Bảo thần trong không gian, Bảo Linh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm. 15 phút sau đó, tất cả có thể tiêu hao lực lượng toàn bộ tiêu hao nhất định. Hệ thống rốt cục không lại áp chế Bạch Phong bất tử hỗn độn thể. Chung quanh bình tĩnh vũ trụ chi lực bắt đầu điên cuồng rung chuyển lên. Mắt thường đều không thấy được nhỏ bé huyết hạt kỳ thật đều tại từ chung quanh vũ trụ chi lực từ từ hội tụ vào một chỗ. Nhưng vào lúc này, Bạo Linh lại phát hiện một cái cực này vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là Bạch Phong bị oanh nát thân thể huyết nhục đều có chút một tia Lục Đồ lực lượng. Cái này cho Bạch Phong thân thể đoàn tụ mang đến cực lớn khó khăn. 3 năm, Bạo Linh phát giác được Bạch Phong lúc này đoàn tụ tốc độ, suy tính ra một cái đại thể thời gian. Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi lần này tử vong, phục sinh sau lại là 3 năm sau. Mà lúc này bạo thần vũ trụ cũng là tại hỗn loạn thời kỳ. Cũng không biết, chờ ngươi một lần nữa phục sinh về sau, mới tinh bạo thần vũ trụ lại biến thành cái dạng gì? Bạo Linh lúc này tự lẩm bẩm. Bạch Phong cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn lần này tử vong, phục sinh vậy mà cần thời gian 3 năm, mà hết thảy này đều bởi vì Lục Đồ đánh giết hắn lúc dính phụ ở trên người hắn lưu lại lực lượng. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều người đều phải đến đủ loại lực lượng truyền thừa, đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều cùng loại Lục Đồ loại này lúc trước thời đại kia cường giả dần dần theo phong ấn bên trong giải thoát đi ra. Toàn bộ vũ trụ đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.